Chiêu hồn, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắp lên núi đèn chiếu khắp sông Vân Hương bờ, hỏa thụ ngân hoa, phi thường náo nhiệt. Nghe Sora lấy từ Hạc Tuyết ống tay áo, mời hắn tại Hồng Kiều bên dưới ăn bầy ra ăn gạo nếp nguyên tiêu, bát sứ bên trong nóng sương mù rất nhanh bị gió lạnh thổi tan. Từ Hạc Tuyết cầm trong tay thìa, hất ra màn mũ, mới lạ cắn xuống một ngụm đen đặc hạt vừng nhân bánh chảy ra đến, hắn suy nghĩ kỹ một hồi. Cũng không nhớ tới chính mình đã từng ăn chưa ăn qua cái đồ này. Hôm nay ra vương điện hạ hồi kinh phô trương, ngươi nhìn thấy chưa? Đối diện vải dầu trong rạp, có ăn mặc áo dài, nhìn như nhã nhặn thanh niên cùng ngồi cùng bàn hảo hữu nói chuyện phiếm. Từ Hạc Tuyết phút chốc hai ngón buông lỏng, thìa rơi vào trong chén, và chạm ra một tiếng rõ nét vang động. Thế nào, Nghệ Tố thấy thế, dương mắt nhìn hắn. Từ Hạc Tuyết một lần nữa cầm bốc lên thìa. Che giấu sự thất thố của mình, hắn lắc đầu. Không có gì, kia vải dầu trong rạp thanh niên tiếng nói không ngừng rơi đến tai của hắn bờ. Nhiều như vậy cấm quân đem xa giá vây quanh, đi vẫn là ngự nhai đâu. Đều 15-16 năm, ấn lý tôi nói, quan gia trong lòng khí, sớm nên tiêu tan. Cùng thanh niên kia ngồi cùng bàn một người khác nói, cũng chẳng trách quan gia tức giận. Gia vương năm đó vì lão sư cầu tình kia là không gì đáng trách. Khả kia Từ Hạc Tuyết lại tính chuyện gì xảy ra? Một cái phản quốc tội thần, chịu bỏ chúng ta đại tể y quan, đi làm người hồ chó rơm, nếu không phải hắn, Ung Châu phía bắc kia vài tòa thành trì cũng sẽ không ném, đáng đời hắn ngàn đao bầm thây. Tuổi trẻ nhã nhặn thư sinh nặng nề mà vỗ một cái mặt bàn, lòng đầy căm phẫn. Nghệ Tố, Từ Hạc Tuyết chợt buông xuống bát sứ, đứng người lên. Nghệ Tố cũng không đang nghe đối diện vải dầu trong rạp nói cái gì, nàng chỉ ở ngửa đầu nhìn tới đỉnh đầu pháo hoa, nhưng hắn bỗng nhiên cử động làm nàng giật nảy mình, nàng mộng nhiên. Ngươi không ăn sao, Từ Hạc Tuyết, cái tên này bẩn thấu, cho dù đi cốt rồi 16 năm, cái này dương thế cũng không có quên chặt chẽ phủ bám vào hắn phần này dơ bẩn, mà Nghệ Tố có điều 17 tuổi, nàng lúc sinh ra đời, hắn chính bản thân tại xa trường, còn đầy cõi lòng chí khí. Một lòng muốn đoạt lại bị người hồ gót sắt 13 châu. Nàng lại lớn lên một chút, hắn đã có tiếng xấu, mất nhà mất nước. Nói không chừng nàng đã ở chợ búa ở giữa, tại vô số người thoá mà âm thanh bên trong quen biết. Từ Hạc Tuyết, cái này ba chữ, nói không chừng, nàng cũng đối cái này ba chữ, ôm lấy căm hận. Hắn kỳ thật không thẹn với lòng, lại vẫn bản năng không muốn để cho nàng nghe được những thứ này. Không ăn. Quanh mình náo nhiệt không giảm, mà hắn cũng đã không cách nào tự xử. Vậy chúng ta đi trước mặt ngõa tử A, lần trước chúng ta nói tốt, chờ chuyện của ta đều kết thúc, chúng ta cùng đi ngõa tử bên trong nghe tỷ bà. Nghệ Tố trả tiền, chỉ vào cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng nhà ngói. Từ Hạc Tuyết dương mắt, kỳ thật hắn nhìn không rõ lắm, bởi vì cái này toàn thành pháo hoa cùng ánh đèn đều không có quan hệ gì với hắn, duy nhất có thể chiếu sáng hắn hai mắt. Chỉ có giờ phút này nắm trong tay chiếc đèn này. Nhà ngói rất lớn, cũng rất náo nhiệt, người kể chuyện nước miếng văng tung tóe, nhạc kỹ gảy dây đàn, hát uyển chuyển giai điệu, sân khấu phía trên áo váy phiêu giật nữ tử bộ bộ sinh liên, dáng múa thướt tha. Càng có tiểu tạp kịch, múa rối, kịch đèn chiếu loại hình trò xiếc, làm cho người hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tước huyện không phải là không có ngõa tử. Lại cuối cùng không bằng Vân Kinh phồn hoa, Nghệ Tố cùng Từ Hạc Tuyết lên lầu 2, bị chạy đường tuổi trẻ tiểu ca dẫn tới một cái bàn trước, bên dưới một chiếc sau tấm bình phong, nhạc kỹ khuấy động lấy tỳ bà, như châu tiếng đàn từng khỏa rơi xuống. Bên tay bát trà hơi nóng, Từ Hạc Tuyết cách màn mũ xem kỹ lấy hết thảy trước mắt, hắn mặc dù một lúc không nhớ nổi quá nhiều, lại có thể cảm giác được chính mình là tới qua chỗ như vậy. Mà lại không chỉ một lần. Chúng ta nghe một hồi tỷ bà, liền đi bên kia nghe kể chuyện A, Nghệ Tố tại bên dưới thời điểm liền nghe người kể chuyện kia gióng giạc, nàng chỉ nghe một chút, cũng thấy làm người say mê. Từ Hạc Tuyết đáp nhẹ một tiếng, màn mũ sau hai mắt lơ đãng đảo qua bên dưới nơi thang lầu, ánh mắt của hắn bỗng dưng dừng lại tại kia một hàng lên lầu trên thân người. Bị mấy người chen chúc tại ở giữa nhất người, nhìn cùng bọn hắn không có nhiều khác biệt. Nhưng hắn thân hình lấy khôi ngô rất nhiều, Từ Hạc Tuyết tinh tế xem kỹ nhất cử nhất động của hắn, chú ý tới tay phải của hắn lúc nào cũng lơ đãng vuốt ve bên eo, nơi đó rõ ràng không có vật gì, liên trụy treo ngọc sức cũng không. Có chút không đúng, Từ Hạc Tuyết lặng im nhìn chăm chú đám người kia đi tới, nghe bọn hắn vòng qua sau lưng đi lại tiếng, hắn nghiêng mặt qua, chính gặp cái kia thân hình khôi ngô nam nhân đẩy cửa tiến vào một gian nhã thất, mà những người khác lại cực tự nhiên lẫn vào lan can bờ náo nhiệt bên trong. Cái đó là, Nghệ Tố nguyên bản đang nhìn bên dưới náo nhiệt, chợt trông thấy một thân ảnh. Từ Hạc Tuyết nghe tiếng, lập tức lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Đúng là Miêu Thái Úy, mặc dù làm bình thường làm dáng, nhưng này khuôn mặt lại là không cách nào che giấu. Từ Hạc Tuyết nhìn xem Miêu Thái Úy dẫn theo vạt áo lên lầu, hắn phút chốc quay đầu liếc nhìn một cái gian kia nhã thất. Hắn lập tức đối bên người cô nương nói, Nghệ Tố, đi ngăn lại Miêu Thái Úy, đem hắn giấu đi. Nghệ Tố mặt lộ vẻ kinh nghi, mặc dù không biết là thế nào một chuyện, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến mới lên đầu cầu thang Miêu Thái Úy trước mặt, thấp giọng gọi. Thái Úy đại nhân, Miêu Thái Úy ngẩng đầu, vừa thấy mặt trước cô nương này, hắn đáy mắt trồi lên một phần kinh ngạc. Nghe cô nương, Thái Úy đại nhân, phía trước đi không được, xin mời đi theo ta. Nghệ Tố nắm lấy Miêu Thái Úy cánh tay, hướng bốn phía quan sát, lập tức đem hắn kéo đến một bên khác một gian trong nhã thất. Từ Hạc Tuyết thấy thế, hắn dưới bàn đưa tay một nắm, mở nhạt oánh bụi lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành một thanh kiếm, hắn đứng dậy, đi hướng gian kia nhã thất. Xen lẫn trong náo nhiệt trong đám người rất nhiều ánh mắt từ hắn đến gần, liền chặt chẽ tiếp cận nhất cử nhất động của hắn, nhưng bọn hắn chậm chạp không động, nhìn xem hắn đẩy ra cánh cửa kia. Trong nhã thất chỉ có cái kia thân hình nam nhân cao lớn, màu vàng ấm ánh đèn phía dưới, hắn trên mặt màu da cùng cần cổ không kém nhiều, hắn một đôi như chim ưng mắt tiếp cận mở cửa công tử áo trắng, cau mày. Ngươi là người phương nào? Không phải các ngươi người A, màn mũ phía dưới khuôn mặt làm cho người nhìn không rõ ràng, hắn tiếng nói lạnh lẽo. Chúng ta, không phải là ngươi như vậy, tuổi trẻ công tử. Nam nhân cảnh giác lên, lại sờ về phía bên hông mình, nhưng lại ý thức được nơi đó cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao liền không thể là ta được người nhờ vả, thay người đến đây đâu? Từ Hạc Tuyết không nhanh không chậm, tại trước bàn vào chỗ. Chẳng lẽ, người không phải đang chờ Miêu Thái Úy? Đề cập, Miêu Thái Úy, ba chữ, nam nhân thần sắc trở nên có chút kỳ quái, có lẽ thần sắc của hắn vốn không nên như thế không thêm thu lại. Chỉ là tầng kia cùng hắn quá phận thâm thúy cốt tướng cũng không tương hợp ra mặt phóng đại nét mặt của hắn. Ta muốn gặp là Miêu Thái Úy. Nam nhân âm trầm con ngươi gấp chằm chằm hắn. Không bằng ngươi nói cho ta, tay của ngươi đang tìm cái gì? Từ Hạc Tuyết đem đèn lồng phóng tới bàn bên trên, lập tức nhẹ giơ lên tầm mắt. Tìm ngươi loan đao, ta nói là, người hồ dùng loan đao. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nam nhân sắc đại biến. Hắn lập tức mong muốn đứng người lên, lại bị đối diện cái này trẻ tuổi công tử ra khỏi vỏ lưỡi kiếm lung lay mắt, chỉ một sát, mũi kiếm đâm xuyên một bàn tay của hắn, càng đánh xuyên mặt bàn. A, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống đến, nam nhân kêu lên thảm thiết, sau một khắc, lưỡi kiếm theo huyết nhục của hắn rút ra, chỉ ở trên mặt hắn khe khẽ vạch một cái, khuôn mặt da tổn hại, lộ ra bên dưới thô lệ mà biến thành màu đen màu da. Nhã bên ngoài mấy người nghe thấy động tĩnh vọt vào, từng cây rút ra giấu ở áo bào bên dưới đao kiếm, đánh úp về phía tên kia áo bào tuyết trắng, đầu đội màn mũ người xa lạ. Từ Hạc Tuyết cầm kiếm đón lấy, chiêu thức nhanh chóng mà lăng lệ, một cái nhảy lên hướng phía trước đâm trúng một người, trở mình vạch phá người sau lưng cầm đao tay. Có gió ngắn ngủi hất ra hắn màn mũ, lộ ra một đôi thanh lãnh mắt. Ngoã tử bên trong náo nhiệt ngắn ngủi nhấn chìm căn này trong nhã thất động tĩnh, cho đến có người đi ngang qua, vừa hay cánh cửa sụp đổ, hắn bị bên trong bay ra một người nện đến te ngã trên đất, đứng tại lan can bờ tốt hơn một chút người quay đầu lại, mới gặp trong nhã thất thi thể đang nằm, huyết dịch trôi đầy đất. Nam nữ tiếng kêu sợ hãi chồng xen một cụm, ngoã tử bên trong nhất thời loạn cả lên. Rất nhanh. Ngoã tử bên trong rắc rối kinh động đến phụ cận tuần tra ban đêm quân tuần bổ, đem ngoã tử trong ngoài vây lại, dẫm lên ủng chiến đi lại âm thanh từng trận, 10 điểm nặng nề. Nghệ Tố đem Miêu Thái Úy đưa đến một gian nhạc kỹ thay y phục trang điểm trong phòng, tìm ra một bộ rộng rãi chút, chẳng phải trói mắt áo váy, đưa tới trước mặt hắn. Như nghĩ không bị người phát hiện ngài tối nay ở chỗ này, chỉ có thể dạng này. Sống hơn mấy chục năm, Ngưu Thái Úy đối người Hồ Kim Đao cũng không giống đối bộ này nữ tử váy áo bình thường vặn lông mày nhăn mặt. Mau mau đi, bằng không thì nhạc kỹ đều đi, ngài liền không thể thoát thân. Nghê Tố thúc giục, Ngưu Thái Úy nội tâm 10 điểm nặng nề, nhưng người nào để hắn tối nay lẻ loi một mình rớt xuống người khác làm trong cục đây? Hắn tiếp nhận y phục, nhớ tới tên kia nguyên bản đi cùng với nàng người tuổi trẻ bóng lưng, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Vị công tử kia thế nhưng là ngươi, lời nói còn chưa nói thôi, lại nghe cửa phòng một thanh âm vang lên, Ngưu Thái Úy lập tức quay đầu, nguyên bản trang nghiêm khẩn trương thần sắc lại một lần băng liệt. Ngưu Thái Úy, Tưởng Ngự Sử, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, nhưng hai người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều có chút bất thiện, Tưởng Ngự Sử càng đem Nghê Tố cùng hắn quan sát một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Ngưu Thái Úy tối nay ở đây, đến tột cùng là làm cái gì tới? Ngưu Thái Úy ngoài cười nhưng trong không cười, bản Thái Úy còn muốn hỏi ngươi Tưởng Ngự Sử là làm cái gì tới, ngươi nhìn cũng không phải thích ngõa tử loại địa phương này nhi. Tưởng Tiên Minh sắc mặt hơi trệ, lại hoàn mỹ cùng lại đối chọi gay gắt, hắn cũng không nhận ra Nghê Tố, chính châm trước tình cảnh như vậy hẳn là như thế nào, lại nghe Nghê Tố nói. Tưởng Ngự Sử thế nhưng là cũng gặp được khó xử, tìm đến y phục, Tưởng Tiên Minh trong lòng biết Di Dạ Ti người rất nhanh liền muốn đến, hắn trước mắt còn không có điều tra rõ sự còn không thể hướng những người kia trong lỗ tai truyền, nhưng những thứ này tự hắn sẽ không nói cho một cô gái xa lạ. Chỗ này còn có một cái áo váy, Tưởng Ngự Sử thân hình cũng phù hợp. Nghê Tố theo trong ngăn tủ lại lật đi ra một bộ, đưa tới trước mặt hắn. Tưởng Tiên Minh bản còn có chút lòng nghi ngờ nàng này, nhưng gặp Ngưu Thái Úy liền lớn như vậy ngượng nghịu đứng tại trước mặt nàng cũng không tị húy. Trong lòng phỏng đoán lấy hẳn là có mấy phần có thể tin, liền tiếp đến, nói một tiếng. Đa tạ, hắn cũng không giống như Ngưu Thái Úy như vậy nhăn nhó. Cầm lên váy áo liền tranh thủ thời gian vào bên trong phòng đi thay y phục, Ngưu Thái Úy tối nghiêm mặt, đành phải cũng đi vào. Cái gì xấu đồ vật, Nghê Tố đứng ở bên ngoài, nghe thấy bên trong truyền đến Ngưu Thái Úy một tiếng mỉm cười, không cần đoán, hắn hẳn là đang cười nhạo Tưởng Tiên Minh. Người cũng không phải là cái xấu đồ vật, Tưởng Tiên Minh ngoài miệng cũng không tha người, Nghê Tố quan tâm từ Tử Lăng, cũng không rảnh nghe bọn hắn ở bên trong đấu võ mồm, thúc giục hai tiếng. Hai người cũng là lưu loát, mặc vào nữ nhân váy áo đi ra. Nghê Tố nhìn xem mặt của bọn hắn, một lát, nếu không thì, đem râu ria cạo, Tưởng Tiên Minh cùng Ngưu Thái Úy sắc mặt đều có chút nứt toác. Lại không tình nguyện, hai người đến cùng vẫn là đem xúc thật lâu sợi râu đều cạo đi, trải lên đến nữ nhân đơn giản kiểu tóc, đeo lên màn mũ. Tưởng Tiên Minh vẫn còn tốt, chỉ là Ngưu Thái Úy đến cùng là xuất thân binh nghiệp, thân hình cao lớn rất nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng cong xuống thân eo, đi theo nhạc kỹ nhóm từ cửa sau ra ngoài. Di Dạ Ti người còn chưa tới, mà nhạc kỹ không thể rời đi giáo phường ti quá lâu. Một vị quân tuần bổ hỏi trước mặt nữ tử mấy câu, lại liếc mắt nhìn đằng sau rõ ràng không giống cô gái trẻ tuổi hai người. Trong lòng của hắn rất quái, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe ngõa từ bên trong lại có kịch liệt vang động. Nhạc kỹ nhóm dọa đến lập tức xông ra ngoài. Tưởng Tiên Minh cùng Ngưu Thái Úy hai cái ngươi chen ta chen ngươi, thừa dịp loạn đi theo phía sau chạy. Quân tuần bổ không có rảnh quản các nàng, tiến vào ngõ tử bên trong tại phát hiện là trên đỉnh cây kia to lớn đèn đồng rớt xuống, cơ hồ nện mặc vào bên dưới sân khấu. Nghê Tố một đôi mắt càng không ngừng trong đám người tìm kiếm từ Tử Lăng, nàng sợ khoảng cách quá xa, nếu là miệng vết thương trên người hắn lại xuất hiện nên làm cái gì? Nghê Tố... Sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói, nàng lập tức quay người, thân mang tuyết trắng cổ tròn bào tuổi trẻ nam nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. Nàng mới thở dài một hơi, lại nghe chỗ cửa lớn có người cất giọng. Chu đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Tố quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Chu Đĩnh cất bước đi tới, nàng mặt lộ vẻ một phần luống cuống, dưới tình thế cấp bách, nàng quay người liền xốc lên từ Tử Lăng màn mũ. Đem đầu chôn vào. Như thế tương cận khoảng cách, hắn không có hô hấp, thế nhưng lại có thể cảm giác được nàng ấm áp khí tức nhẹ phẩy gương mặt, từ hạc tuyết một chiếc mặt mũi tái nhợt hiển lộ một tia kinh ngạc cùng kinh hoàng. Nàng quá gần, gần được hắn có thể thấy rõ gò má nàng mỗi một tấc da thịt, nhỏ xíu lông tơ. Không thể bị hắn phát hiện, Nghê Tố có chút quẫn bách, chân trước mới tìm cớ lấy trong nhà viết bệnh án, chân sau liền bị người tại ngõ tử bên trong bắt được tính chuyện gì xảy ra. Người nhanh, lui về sau. Nghe Sora túm ống tay áo của hắn. Từ Hạc Tuyết như là tụ nàng chi phối khôi lỗi, cứng đờ xê dịch bước chân, cho đến bọn hắn đồng loạt ẩn thân tại một đạo rưỡi sắn rèm về sau. Hô hấp của nàng cơ hồ nhiễu loạn Từ Hạc Tuyết tâm tư, hắn hơi hơi bên mặt, cố ý né tránh tầm mắt của nàng, nhưng mà màn mũ phía dưới, này thân mật sớm đã đánh tan hắn bình tĩnh. Ngươi đừng lộn xộn, Nghe Tố nhỏ giọng căn dặn. Chính vào lúc này, Từ Hạc Tuyết dương mắt gặp Chu Đỉnh lấy hướng cầu thang bên này. Hắn liền lập tức nắm chặt Nghe Tố cánh tay, hai ba bước đưa nàng đẩy đi nơi hẻo lánh một mảnh bóng râm bên trong, mà hắn ngăn tại trước người của nàng. Chủ Đỉnh mới muốn lên lầu, lại không hiểu cảm thấy tại dư quang bên trong thoáng một cái đã qua màu sắc có chút chói mắt. Hắn ngẩng đầu liếc qua, chỉ thấy người kia đưa lưng về phía hắn, thân mang tuyết trắng áo bào. Chủ Đỉnh phút chốc nhớ tới Tiểu Nhất Tùng hướng hắn hình dung qua một khối gấm, phải chăng, chính là dạng này. Nhưng hắn cũng không nhìn nhiều, bước nhanh đi lên lầu. Nghe Tố ngồi xổm ở hoa nở bình giá gỗ bên cạnh, vành mắt đều nghẹn đỏ lên, Từ Hạc Tuyết cúi người xốc lên màn mũ, mới phát giác sự khác thường của nàng. Ta làm đau ngươi rồi. Không phải, Nghe Tố lắc đầu, ta ngồi xổm xuống quá nhanh, sau lưng tổn thương kéo tới có đau một chút. Nghe Tố, nếu không dùng thuật pháp, chúng ta không tốt tại Chu Đỉnh ngay dưới mắt thoát thân. Từ Hạc Tuyết cụp mắt suy tư một lát, giải thích với nàng một câu, lại nói. Trở về, ngươi lại vì ta đốt đèn thì tốt, ngươi có thể trước mặt người khác biến mất, hắn như phát hiện ta, vậy liền phát hiện đi. Nghe Tố cau mày lắc đầu, nàng nói cái gì cũng không nguyện dùng hắn tự tổn đến hóa giải nàng hoặc là đem bị Chu Đỉnh phát hiện lúng túng, chợt phát giác ống tay áo của hắn xìa tựa hồ dính chút vết máu, nàng lập tức đưa tay xốc lên ống tay áo của hắn. Đã thấy hắn xương cổ tay lạnh trắng, phía trên cũng không có chút nào vết thương. Cái này, Nghe Tố ngẩng đầu, Từ Hạc Tuyết quay sang, màn mũ một lần nữa che lại mặt mũi của hắn. Hắn ánh mắt rơi vào trên lầu gian kia bị Di Dạ Ti thân tòng quan vây quanh nhã thất. Không phải máu của ta, là người hồ, cách chương.